Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 583. Góc truyện audio.com. Văn Hy trưởng công chúa không có hề cảm thấy cách làm của mình có bất kỳ không ổn nào, bà ta lạnh như băng, hừ một tiếng, này sao lại là khinh người quá đáng. Trong phủ trạch của thần vương bất an, Trắc phi xảy ra vấn đề, làm nữ chủ nhân quản lý việc trong phủ, Vương phi đương nhiên phải chịu trách nhiệm mới đúng. Ngày bình thường Vương gia ở bên ngoài bôn ba, không biết chuyện chi tiết trong nhà cũng có thể hiểu được. So ra khuyết điểm lúc ấy của Vương phi là lớn hơn. Nếu như là bình thường nghe được loại lời này, Triệu Khương Lan nhất định sẽ không hề do dự phản kích. Chẳng lẽ lại nữ nhân ở hậu cung phạm sai lầm, hoàng hậu còn phải đi theo chịu roi sao? Nhưng là lúc này nàng hiểu rõ, là không thể. Trong lòng Văn Hy trưởng công chúa là bởi vì tức giận muốn phát tiết ra ngoài. Nếu như hôm nay bà ta không phát tiết được tức giận tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thẩm Hy Nguyệt. Nhưng nếu bà ta đã mở miệng nói điều kiện các nàng chỉ cần làm theo. Chỉ ít Thẩm Hy Nguyệt có thể không bị giam ở nơi kín đáo, không kẽ hở như ngự trường ti. Kiếm hiệp hay, Triệu Khương Lan đương nhiên có thể dùng từ ngữ thẳng thắn từ chối trừng phạt hoang đường này. Chỉ là Văn Hy trưởng công chúa đã biết trước nàng không muốn để Thẩm Hy Nguyệt bị giữ lại, cũng không muốn để Thẩm Hy Nguyệt bị đánh chết. Như vậy nàng chỉ có thể làm theo sắp xếp, được ta đồng ý với ngài. Triệu Khương Lan vừa dứt lời, Mộ Dung Bắc Uyên đã đứng ở phía trước nàng. Hắn hơi cúi thấp mắt nhìn Triệu Khương Lan, trong mắt là cảm xúc khắc chế ẩn nhẫn. Không được, Mộ Dung Bắc Uyên ủ rũ phun ra hai chữ này, cũng không biết đây nói với Triệu Khương Lan, hay là nói với tất cả mọi người. Triệu Khương Lan đặt ngón tay lên trên ngón tay của hắn. Vào đêm, Hoàng Cung An Thịnh âm lãnh ẩm ướt, mặc dù trên đất đã chảy địa long, nhưng cửa lớn ở ngoại điện Đình Ngô vẫn rộng mở, gió lạnh không hề kiêng kỵ thổi tới. Ai nấy đều có sự thanh tỉnh trong một ngày mùa đông này. Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, dùng chút sức lực ấn lên tay Mộ Dung Bắc Uyên, dưới tay còn mơ hồ chạm đến hắn gân xanh trên mặt của hắn. Động tác Triệu Khương Lan cũng không tính là cực kỳ ôn nhu. Dù sao bởi vì dùng sức, móng tay của nàng đều nổi lên một tầng màu trắng mất tự nhiên. Mộ Dung Bắc Uyên biết nàng đang im lặng trần thuật một sự thật với mình. Một chuyện bọn họ đều ngầm hiểu, nhưng giờ phút này lại không thể nói ra sự thật. Tình cảm hai người dần dần sâu, ăn ý cũng sâu nặng. Triệu Khương Lan không nói gì cả, hắn lại hiểu rõ ý của nàng. Chỉ có thỏa mãn yêu cầu dị dạng của Văn Hy trưởng công chúa và Triệu An Linh, Thẩm Hy Nguyệt mới có thể thoát thân. An nguy của Thẩm Hy Nguyệt vốn không cần lo hết lần này tới lần khác, trong cơ thể nàng còn có một sợi dây không thể nhìn thấy, mà một đầu dây còn lại, liên quan đến mạng Mộ Dung Bắc Uyên. Triệu Khương Lan căn bản không cho phép mình mạo hiểm, không được, giống như đang đối đầu, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn kiên trì nói không. Hắn nhìn phát giác nơi cuối con mắt của Triệu Khương Lan sự run rẩy hơi không dễ dàng, lông mi dài nhỏ cũng đi theo đó run rẩy. Triệu Khương Lan dùng hết sức nắm lấy hắn một lát ép Mộ Dung Bắc Uyên tỉnh táo một chút. Sau đó nàng lạnh nhạt quay người, nếu là chuyện của nội trạch tự nhiên không liên quan đến Vương gia, con tình nguyện chịu thay Thẩm Hy Nguyệt một nửa hình phạt. Bắt đầu đi, ngay cả hoàng hậu cũng thấy khó chịu, góc truyện audio.com, trong lòng bà cũng không muốn Triệu Khương Lan bị liên lụy. Thế nhưng bà không rõ, rõ ràng Triệu Khương Lan có rất nhiều cái lý do có thể không chịu loại trừng phạt này, vì sao nàng lại chủ động đưa lên người mình. Văn Hy trưởng công chúa rốt cục thỏa mãn, lộ ra một nụ cười cười nông cạn, như là tiểu nhân đạt được gian kề. Vẻ mặt này khiến người bên cạnh người đều hơi buồn nôn. Thân là công chúa, lại nhỏ nhen như vậy cũng là cực kỳ kỳ lạ. Cách chương.